Báo đen, chương 60, say em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tháng vợ chồng ông trùm Hoắc Liên Bang ở trời Tây dưỡng thương công ty điện ảnh Hoắc Thị của Khả Ni giao cho Vu Thần và Hoắc Liên tạm thời quản lý. Chỉ có mấy chục ngày, Hoắc Liên từ chấp niệm bài bạc chuyển sang đam mê được đóng phim nữ chính ngôn tình. Vu Thần nhức hết cái đầu, yêu cầu cô không được đóng cảnh ôm, hôn, mặn nồng ân ái với bạn diễn mới đồng ý cho cô một kịch bản phim ngắn. Hoắc Liên không cả đi đua xe, chăm chỉ ở biệt thự của Vu Thần đọc kịch bản. Hoắc phu nhân lắc đầu thở dài, con gái với con nuôi ở với nhau chả khác gì vợ chồng, thiếu mỗi nước làm đám cưới nữa. Nhưng thế cũng được, còn hơn là hai đứa lông bông rồi nhố nhăng ở ngoài. Ngày phim chiếu đã đạt kỷ lục rating, không phải phim hay, cũng không phải diễn viên đóng hay, mà là tất cả thuộc hạ, đám đàn em đông đảo của Hoắc Liên Bang đều bị Vu Thần bắt cày view cho người yêu. Thậm chí anh còn thưởng cho ai cày được nhiều view nữa. Hoắc Liên vẫn rất vui, cô ấy được mấy người anh chiều chuộng từ bé, giờ 27 tuổi nhưng vẫn vô tư khác hẳn chị dâu cùng tuổi. Khả Ni biết tin thì cười bò, Hoắc Long thì lắc đầu. Thôi cho con bé được thỏa ước nguyện, chứ nó vẫn hợp đi đua xe nhất. Sau vụ đền ơn đáp nghĩa, Hoắc Long với Hồng Vũ Hưng không ai nợ ai nữa. Giữa hai bang phái vẫn không đụng chạm nhau, địa bàn và lĩnh vực của ai người đó hoạt động. Nhưng có một bước tiến mới là Bách Tùng và Thư Kỳ nối lại tình xưa. Lúc đầu Mạc Nguyên còn lo Thư Kỳ dụ dỗ Bách Tùng chống lại Hoắc Long, nhưng Bách Tùng lại được Hoắc Long chấp thuận và tin tưởng. Hồng Vũ Hưng cũng đảm bảo với riêng Khả Ni là sẽ không gây tổn hại tới Hoắc Liên Bang. Trước khi về nước, Khả Ni đã đòi được đi hẹn hò với chồng. Kể ra lấy nhau rồi mà họ chưa có trăng mật gì cả. Vết thương đã ổn, Hoắc Long đồng ý đưa vợ đi dạo phố. Nhà thì cả đống siêu xe, nhưng Khả Ni chưa được đi tàu điện bên châu Âu bao giờ nên muốn thử. Hoắc Long cũng chiều cô, đám vệ sĩ mặc thường phục và hai người chiếm hết nguyên một khoang tàu. Ở điểm xuống nhà ga có một cây piano trưng bày ở đó, bất kỳ ai cũng có thể dùng. Hai người cầm tay nhau nghe vài người đi đường ngẫu hứng tới gõ vào phím tươi vui. Khả Ni say sưa lắng nghe, thi thoảng còn lắc lư cái đầu. Hoắc Long thì chỉ nhìn vợ. Cô là cả thế giới của anh. Wow, thật ngưỡng mộ quá. Em thích piano sao? Ừm, hồi bé bố bảo em đi học piano cho nữ tính, vì sợ em học võ nhiều sẽ bị thô. Cuối cùng em vẫn không biết chơi piano. Khả Ni nhún vai kể cho Hoắc Long nghe, anh cười rồi xoa đầu cô. Anh sẽ đàn cho em nghe. Cô kinh ngạc, ông trùm Hắc Bang mà chơi piano có phải nên thơ quá không? Em không nghĩ chồng mình thơ đến thế. Thực ra con cái giới nhà giàu bền vững rất khác chọc phú mới nổi. Ngoài giỏi kinh doanh, đều sẽ phải học các lễ nghi, các bộ môn thể thao quý tộc, cách thưởng thức nghệ thuật. Thường là cưỡi ngựa, chơi gôn, lướt sóng, âm nhạc có dương cầm, piano, vĩ cầm, có cả nhạc cụ truyền thống cổ xưa như đàn tranh, sáo nhị. Như Liên Liên được mẹ cho học piano cùng anh và học múa, nhưng con bé bất lực. Lớn lên theo Vu Thần lại mê xe. Anh có học piano đến cấp 2 rồi thôi, sau này cũng rất hiếm khi sở đến, sợ cô tủi thân, Hoắc Long lại nói thêm, không phải anh flex bản thân đâu, sau này con cái chúng ta cũng sẽ được hưởng những quyền lợi và rèn luyện như vậy. Dĩ nhiên là nếu em muốn, không muốn cũng không sao, ai cũng có sở trường và sở thích của riêng mình, anh ấy nhắc tới con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khả Ni đã để ý cái này của chồng rồi. Nói xong anh lại chỗ cây piano đệm thử vài phím cho quen cảm giác. So với cây đàn xịn sò anh từng dùng thì cây đàn này hơi cùi, gọi là tạm tạm được. Khả Ni cũng tới chỗ một nghệ sĩ đường phố gần đó mượn cây violin để hòa tấu cùng Hoắc Long. Lần này là anh bất ngờ, như hiểu được thắc mắc của chồng, Khả Ni đặt cây violin lên vai và nói. Em chỉ nói là không biết chơi piano thôi, còn cái này thì biết chút. Thế rồi một màn kết hợp ăn ý với giai điệu nhẹ nhàng tiết tấu chậm vang lên. Người đi đường khá hứng thú đứng lại xem đôi nam nữ xinh đẹp và thần thái này. Người nam đàn nhịp nhàng để người nữ theo kịp, ánh mắt say mê trìu mến. Hoắc Long vì vợ mà rũ bỏ hình ảnh bang chủ cao cao tại thượng, rồi cũng chỉ như bao người đàn ông khác chiều vui vợ của mình. Nhiều người lấy điện thoại ra quay nhưng bị vệ sĩ của Hoắc Long cản lại. Cả đám vệ sĩ cũng há hốc khi trong đời lại được chứng kiến khoảnh khắc khác lạ của ông trùm. Họ chỉ gửi video trong nhóm kín của Hoắc Liên Bang, Ai xem xong cũng ngã ngửa, nhất là Vu Thần. Hoắc Liên khá là ngưỡng mộ, Vu Thần ti tâu bên cạnh. Anh không biết đàn, hay anh hát cho em nghe nhé? Không, giọng anh như tiếng con bỏ ý. Hoắc Liên lè lưỡi phản đối bị Vu Thần chọc lại. Dám chê bai anh vác Hoắc Liên về phòng, vừa đi vừa nghêu ngao mặc cô ấy giãy giụa phản đối. Để Hoắc Liên khỏi đòi đi đóng phim, mai họ sẽ sang thăm anh chị mình, nhân tiện cho Liên Liên đi chơi một chuyến. Phan Anh được giao cho trọng trách đáng đáng mọi việc trong nước. Ai cũng có đôi có cặp, lòi ra mỗi Phan Anh độc thân, bị dí việc cho tất bật. Cách chương.